Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, Mai, và người liên lạc mà trợ lý Lương Thần đã gửi tin nhắn này là Kiều Ôn Noãn, ngày tháng vừa vặn chính là ngày mình nhận được tin nhắn của Thẩm Lương Niên. Nói cách khác, vào ngày chính mình nhận được tin nhắn của Thẩm Lương Niên chưa bao lâu, Lương Thần liền biết được sự tồn tại của tin nhắn này, sau đó anh đã gửi tin nhắn đó cho Kiều Ôn Noãn. Mấy ngày đó, cô trôi qua thật cẩn thận từng chút, sợ chính mình lộ ra một chút dấu vết, khiến cho Lương Thần và Thím Lâm cảnh giác, đợi khi cô thuận lợi chạy đến sân bay từ tổ phim, cô còn ngây thơ nghĩ rằng mình thật sự chạy thoát, hiện tại nhớ lại, hóa ra hết thảy đều là cô ý nghĩ kỳ lạ tự cho là đúng, thật ra Lương Thần đã sớm biết được hết thảy, chỉ là bất động thanh sắc nhìn cô diễn trò và ngụy trang, sau đó ném hết thảy vấn đề khó giải quyết anh cần ra tay cho Kiều Ôn Noãn đi xử lý. Kiều Ôn Noãn khẳng định là không muốn để cho Thẩm Lương Niên và cô cao bay xa chạy, tuy rằng cô không biết rốt cuộc Kiều Ôn Noãn dùng biện pháp gì khiến cho Thẩm Lương Niên lên giường với cô ta, nhưng cô nghĩ tuy rằng Kiều Ôn Noãn làm quân cờ trong chuyện lần đó, nhưng lại có thu hoạch, ít nhất hiện tại cô ta sắp gả cho Thẩm Lương Niên. Mà Lương Thần, chỉ cần làm một đế vương nắm giữ hết thảy, cao cao tại thượng ngồi mát ăn bát vàng, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Duy chỉ có cô và Thẩm Lương Niên là lưỡng bại câu thương, càng chạy càng xa. Cuối cùng đến mức không thể vãn hồi, Lương Thần rõ ràng có thể công bố hết thảy, khống chế cô không cho cô đi sân bay, nhưng anh cố tình cái gì cũng không làm, muốn mượn tay Kiều Ôn Noãn, hoàn toàn đánh nát quan hệ vốn lung lay sắp đổ của cô và Thẩm Lương Niên. Thật không hổ là, nhân vật truyền kỳ của thành phố Giang Sơn, thần thoại trong thương giới, bày mưu nghĩ kế khôn ngoan sâu đậm, hoàn toàn không phải là nói chơi. Ngón tay Cảnh Hào Hào nắm di động của trợ lý hơi run rẩy một chút, đang lúc cô xuất thần, cửa xe đột nhiên bị mở ra, Lương Thần một thân cao nhã tây trang, ý cười giạt rào ngồi ở bên thân thể của cô, nhìn chằm chằm di động trong tay cô, sắc mặt hoàn toàn tự nhiên mở miệng hỏi. Đã thấy rồi sao, chỉ bốn chữ, nói đến Cảnh Hào Hào chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Thần. Người đàn ông nhìn ánh mắt kinh ngạc của Cảnh Hào Hào, ý cười trên mặt càng sâu. Cảnh Hào Hào nháy mắt tỉnh ngộ, khó trách lúc trợ lý đưa di động cho cô, dừng lại ở trang tin nhắn, mà tin nhắn trên đó, chỉ có một tin nhắn gửi cho Kiều Ôn Noãn này, hóa ra tin nhắn này, hoàn toàn chính là Lương Thần cố ý để cho cô nhìn thấy. Mục đích anh làm như vậy, là gì? Lương Thần giống như nhìn thấy đáy lòng nghi hoặc của Cảnh Hào Hào, hàm chứa cười tiến đến bên tai Cảnh Hào Hào, nhẹ giọng mở miệng nói. Hào Hào, không cần tính toán giấu giếm tôi chuyện gì, chỉ cần tôi muốn biết, trên thế giới này vốn không có chuyện tôi không biết được, tôi cũng từng nói tôi không thích em gặp mặt Thẩm Lương Niên. Trên thế giới này vốn không chuyện gì có thể trốn khỏi mắt anh. Từ Dung dành trước một bước tới đó mang Thẩm Lương Niên đi, nhưng anh vẫn còn có thể biết anh ấy và cô gặp mặt ở trong toilet. Anh để cho cô xem tin nhắn này, rõ ràng là đang nói cho cô biết khoảng cách giữa cô và Lương Niên, rốt cuộc lớn bao nhiêu. Để cho cô thu hồi tâm tư nhỏ kia của cô, Lương Thần xuyên qua cửa kính xe bên phía Cảnh Hào Hào, nhìn thấy Thẩm Lương Niên và Từ Dung đi ra từ trong trung tâm. gocchuyenaudio.com, thương mại, đột nhiên vươn tay kéo Cảnh Hào Hào vào trong lòng của mình, cúi đầu, liền hôn lên môi cô, thuận thế hạ cửa kính xe phía sau Cảnh Hào Hào xuống. Lương Thần nghiêng đầu chuyên chú hôn môi Cảnh Hào Hào, trong lúc ngẫu nhiên nâng mí mắt lên, nhìn thấy gương mặt tái nhợt cứng ngắc của Thẩm Lương Niên, anh càng không ngừng cố gắng làm sâu nụ hôn với Cảnh Hào Hào. Cách chương.